Khủng bố sống lại. Chương 659, xa lạ cảm xúc. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu Dương Gian mang theo quỷ đồng quay trở về ngoại ô thành phố biệt thự. Hắn cho là mình hẳn là nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hộp âm nhạc nguyền rủa mặc dù kéo dài thời gian cũng không dài, nhưng lại hành hạ hắn vài ngày. Loại này mỗi ngày đều lắng nghe tử vong âm phù cảm giác cũng không tốt thủ. So khởi thân thể bên trên mệt mỏi, càng nhiều là tinh thần bên trên trà đạp. Người bình thường có lẽ tìm liền cảm xúc sụp đổ. Nổi điên. Xem ra Lưu Tiểu Vũ đã rời đi. Dương Gian đánh mở cửa đi vào về sau, phát hiện biệt thự không có một ai. Đại sảnh bàn trà bên trên còn đặt vào một đống vàng óng ánh vàng thỏi. Cái này là lúc trước Hạ Thiên Hùng cho hắn bồi thường. Bất quá một mực để ở chỗ này không có thu thập. Rất có một loại vô não khoe của cảm giác. Ta nhớ được phòng này bên trong dưới mặt đất phòng là một cái cỡ nhỏ phòng làm việc. Dương Gian nghĩ đến cái gì? Hắn cầm mấy cục vàng thỏi đi dưới mặt đất phòng. Trong tầng hầm ngầm tồn phóng nhiều loại giã luyện công cụ. Còn có rất nhiều khuôn đúc. Lúc trước Hạ Thiên Hùng dùng để tự mình chế tác một chút công cụ địa phương. Thông qua dung luyện hoàng kim, cùng có sẵn khuôn đúc, bất kỳ người nào đều có thể chế tạo một chút tương đối đặc biệt khí cụ. Những khí cụ này là dùng đến giam giữ lệ quỷ. Dù sao vòng bằng hữu người cùng tổng bộ không giống nhau. Bọn hắn không có tổng bộ hậu cần, cho nên càng nhiều đồ vật đều muốn tự nghĩ biện pháp. Không giống như trước Dương Gian, chỉ cần gọi điện thoại, tổng bộ ngay lập tức sẽ đưa tới giam giữ quỷ cái dương. Dương Gian chính mình đào cổ một phen, lúc đi ra trong tay nhiều một cái rỗng ruột kim cầu. Có điểm giống là cái kim linh keng. Thứ này bên trong chứa giấy da người cũng không phải là một kiện đơn giản vật. Dương Gian lại làm một cây tương đối rắn chắc dây chuyền vàng treo ở quỷ đồng cổ bên trên. Cũng không tệ lắm, thật thích hợp. Dương Gian nhìn thoáng qua, điều chỉnh một chút dây xích đều lớn nhỏ, để thứ này không dễ dàng đến rơi xuống. Quan sát một chút, nhìn qua còn rất phối hợp. Nếu như lại ở phía trên khắc bên trên, sống lâu trăm tuổi, vinh hoa phú quý loại hình chữ, vậy thì càng chuẩn xác. Lần này, hắn không còn là đem giấy ra người thả trong hộp, mà là trực tiếp hàn chết rồi. Một điểm khe hở cũng không lưu lại. Đồng thời để không ăn không uống không ngủ quỷ đồng cả ngày nhìn xem. Cũng không tin cái đồ chơi này còn có thể chạy đến. Làm xong những chuyện này về sau, Dương Gian đem quỷ đồng nhốt ở trong một gian phòng, ra lệnh không được hắn ra. Sau đó chính mình liền đi ngủ. Mặc dù cùng quỷ đồng ở cùng một chỗ để người rất không yên lòng, nhưng Vương San San thành công trải qua nói cho Dương Gian. Hiện tại quỷ đồng vẫn là khả khống. Sẽ không vô duyên vô cớ tập kích người sống. Cái này ngủ một giấc rất an ổn. Nhưng tỉnh lại thời điểm lại cũng không là rất tự tại. Sớm bên trên đại khái 8 điểm không đến thời điểm. Dương Gian cạnh đầu giường điện thoại di động vang lên. Cá nhân hắn điện thoại người biết vô cùng ít ỏi. Đại đa số tình huống phía dưới là không khả năng sẽ có người sẽ gọi điện thoại cho hắn. Cho nên giống nhau điện thoại vang lên thời điểm hơn phân nửa có chuyện quan trọng gì. Ai? Dương Gian lập tức mở mắt. Sau đó nhận nghe điện thoại. Dương đổi. Là ta. Ta là Trần Thục Mỹ. Mẫu thân của Hùng Văn Văn. Lần trước chúng ta gặp mặt qua. Trong điện thoại truyền đến chính là thanh âm của một nữ tử. Dương Gian lập tức nhớ lại. Hắn nói, Trần A Di, có chuyện gì à? Ta có chút sự tình nghĩ muốn gặp ngươi. Ngươi hiện tại có rảnh à? Trần Thục Mỹ thanh âm rất khẩn trương. Lộ ra vô cùng câu nệ. Là Hùng Văn Văn sự tình. Dương Gian hỏi, Trần Thục Mỹ bên kia nhỏ giọng ứng nói. Dương Gian nghĩ nghĩ. Mặc dù mẫu thân của Hùng Văn Văn lần trước cự tuyệt thỉnh cầu của mình, Nhưng là cái này mấy ngày trôi qua nói không chừng chủ ý lại cải biến. Tốt, Trần A Di ngươi nói cái địa chỉ. Ta vậy thì quá khứ. Ta bây giờ đang ở nhà. Địa chỉ ngươi hẳn là nhận biết. Trần Thục Mỹ nói. Dương Gian nói. Được, cái kia chờ một lúc thấy. Hắn cảm thấy Hùng Văn Văn vẫn là chỉ có thể là tranh thủ một chút. Cái này Hùng hài tử dự báo năng lực quá trọng yếu. Thời điểm then chốt có hắn ở đây có thể để tránh cho rất nhiều nguy cơ. Dùng tốt là có thể cứu mạng. Rời đi tòa thành thị này trở về đại xương thành phố trước đó hẳn là đem tổ đội sự tình xử lý xong. Mời họp mặt một chút có thực lực người ngự quỷ. Đối với sau này mình cũng có trợ giúp. Vòng bằng hữu chính là để Dương Gian cải biến chủ ý. Mặc dù người ngự quỷ đại đa số đều đoàn mệnh. Thế nhưng là tập hợp một chỗ sinh tồn suất lại có thể được đến đề cao. Dương Gian rất nhanh lại trở về nội thành. Chỉ là vừa mới tiến vào nội thành về sau. Hắn liền có một loại rất cảm giác xấu. Mí mắt phảng phất một mực đang nhảy. Để người rất bất an. Khiêu động mí mắt cũng không là hắn cặp mắt của mình. Mà là quỷ nhãn phụ cận da thịt. Đây là một loại dự cảnh. Hôm nay. Tòa thành thị này rất không thích hợp. Dương Gian ngồi tại bên trong xe taxi. Hắn nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Bầu trời u ám kiềm chế. Mây đen dày đặc. Cứ việc vẫn là giữa ban ngày. Nhưng bên ngoài cũng không tính sáng tỏ. Không ngừng bay xuống lấy mưa nhỏ. Không khí phi thường ẩm ướt. Có một loại âm lãnh cảm giác. Nhưng nói không nên lời có chỗ nào không thích hợp. Dương Gian lưu ý một chút tình huống chung quanh. Rất bình thường. Giống như bình thường thành phố bên trong náo nhiệt ồn ào. Đi làm. Ùn tắc giao thông. Không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh. Là ta đa tâm a. Dương Gian khẽ lắc đầu. Không thèm nghĩ nữa. Nơi này phát sinh sự tình cùng ta không có quan hệ. Xử lý xong một ít chuyện về sau ta liền trở về đại xương thành phố. Tổng bộ bên kia ta đã coi như là từ chức. Hộp âm nhạc nguyền rủa cũng giải quyết. Liền xem như thật có biến phát sinh. Cũng liên lụy không đến đầu ta bên trên. Mang theo ý nghĩ này. Hắn ngồi xe đi tới Hùng Văn Văn chỗ ở cái kia cửa tiểu khu. Dương Gian cũng không có đem quỷ đồng mang ra. Đồ chơi kia ở bên người tản bộ vẫn là tồn tại nguy hiểm rất lớn. Đương nhiên cái này nguy hiểm không phải nhắm vào mình, mà là nhằm vào chung quanh người đi đường. Bất quá thật muốn đem quỷ đồng chiêu tới cũng thuận tiện. Chỉ cần quỷ vực bao trùm đến biệt thự, quỷ đồng nháy mắt liền có thể xuất hiện tại bên người. Đi vào Hùng Văn Văn cửa nhà, còn chưa gõ cửa. Đã nhìn thấy lớn cửa lập tức liền mở ra. Dương đội, người đã đến, mau mời tiến. Một cái ước chừng 30. Thành thục Mỹ mạo nữ tử mở ra cửa. Nàng mang trên mặt tiếu dung. Thế nhưng là hai đầu lông mày cũng chỉ có ưu sầu. Nhìn không ra có nửa điểm vui sướng dáng vẻ. A Di tốt, Dương Gian nhẹ gật đầu. Lễ phép tính chào hỏi. Làm hắn vào phòng. Nhìn một chút trống rỗng phòng khách. Hỏi, Hùng Văn Văn đâu? Còn đang ngủ à? Trần Thục Mỹ đóng kỹ cửa. Nàng nghe được Dương Gian. Nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất không thấy. Hùng Văn Văn hắn còn chưa có trở lại. Dương đổi, ngươi ngồi trước, ta cho ngươi pha ly trà. Dương Gian cũng không biết Hùng Văn Văn đã tham dự quỷ họa nhiệm vụ đi. Chỉ khi cái này Hùng hài tử không biết đi nơi nào chơi. Khách khí, ta vừa rồi trong điện thoại nghe A Di nói có chuyện tìm ta. Không biết cụ thể là chuyện gì. Trần Thục Mỹ cầm một chén trà nóng đưa tới Dương Gian trước mặt. Sau đó mới chậm rãi ngồi xuống. Sắc mặt mang theo mấy phần áy náy nói. Sự tình lần trước ta hẳn là hướng Dương đội ngươi nói lời xin lỗi. Bởi vì nhất thời kích động, thái độ có vẻ hơi ác liệt, hy vọng Dương đội không cần để vào trong lòng. Dương Gian phất phất tay nói, không sao, bất quá là một chút việc nhỏ mà thôi. Ta không có để trong lòng bên trên. Vậy là tốt rồi. Trần Thục Mỹ bưng lấy một chén trà nóng. Có vẻ hơi trầm mặc. Dương Gian nói ra. Trần A Di, có chuyện gì có thể nói thẳng. Con người của ta không quá ưa thích quanh co lòng vòng. Trần Thục Mỹ do dự một chút. Cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Cái kia Dương đội, ta liền nói thẳng. Chính như vừa rồi trong điện thoại nói như vậy. Lần này ta hẹn Dương đội gặp mặt chủ yếu là vẫn là vì Hùng Văn Văn sự tình. Ta đây biết, trừ Hùng Văn Văn, tin tưởng A Di cũng không sẽ chủ động tìm ta trò chuyện cái gì việc tư. Dương Gian nói, Trần Thục Mỹ cưỡng ép cười cười. Sau đó lại có chút lo lắng nói, chuyện là như thế này. Lần trước Dương đội ngươi sau khi đi không có cách 2 ngày. Tổng bộ một cái gọi Lý Quân Lý đội đi tới nhà ta. Chấm, Lý Quân, ta biết, cùng hắn đánh qua liên hệ, là cái không tệ người. Dương Gian gật đầu nói, hắn mặc dù cùng Lý Quân là 2 người qua đường, nhưng đối với Lưu Quân loại tính cách này người vẫn tương đối thưởng thức. Lý Quân nói cho ta nói, người gần nhất cùng một cái gọi Khương Thượng Bạch người đánh một trận. Xảy ra chút việc, một lúc bắt đầu ta còn lo lắng điện thoại đánh không thông. Bây giờ thấy Dương đội không có việc gì ta an tâm. Trần Thục Mỹ nói, Dương Gian hơi kinh ngạc. Chuyện này Lý Quân thế mà cũng cùng ngươi nói. Bất quá cái này tựa hồ cũng không phải là trọng điểm đi. Trần A Di muốn nói là Hùng Văn Văn sự tình đi. Lý Quân trèo lên cửa thăm viếng khẳng định là có nhiệm vụ. Cho nên, Hùng Văn Văn làm nhiệm vụ đi. Là, Dương đội ngươi đoán rất chính xác. Hùng Văn Văn đi theo Lý Quân đã rời đi 2 ngày. Tính bên trên hôm nay đã là ngày thứ 3. Không hề có một chút tin tức nào. Trong lòng ta rất lo lắng. Cho nên muốn tìm Dương đội ngươi hỏi một chút tình huống. Trần Thục Mỹ do dự một chút mở miệng nói. Hỏi tình huống. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, quan sát một chút Trần Thục Mỹ. Lúc này liền không cần thiết che giấu. Trần A Di ngươi là tìm ta cứu người đi. Hùng Văn Văn đi theo Lý Quân đi ra. Hơn phân nửa là xử lý quỷ họa sự kiện. Hiện tại 2-3 ngày không gặp người. Quỷ họa sự kiện cũng không có đạt được giải quyết. Lúc trước hắn trong biệt thự bộ kia quỷ họa còn tồn đặt ở chỗ đó chính là chứng minh tốt nhất. Thần ở tại sự kiện linh dị vài ngày. Không hề có một chút tin tức nào. Điều này có ý vị gì Dương Gian tâm bên trong phi thường rõ ràng. Ta đích xác là muốn nhờ Dương đội hỗ trợ đem Văn Văn cho mang về. Văn Văn trước khi đi cùng ta nói qua. Nếu như hắn gặp tình huống. Để ta gọi điện thoại hướng ngươi xin giúp đỡ. Trần Thục Mỹ mặt dạn mày dày. Cắn răng một cái chân thành nói. Dương Gian trầm mặc một chút. Sau đó nói. Mặc dù bị người ký thác hy vọng là một kiện rất chuyện không tồi. Nhưng là Trần A Di người muốn rõ ràng. Hùng Văn Văn cũng không phải là ta phụ trách. Hắn đi theo Lý Quân đi. Đã nói lên hắn gia nhập Lý Quân đội ngũ. Về sau người phụ trách là Lý Quân. Mà không phải ta. Chấm. Có lẽ Trần A Di ngươi còn không biết chân chính nội tình tình huống. Nhưng là trong lòng ta rất rõ ràng. Hùng Văn Văn tham dự sự tình rất hung hiểm. Ta vô năng bất lực. Hùng Văn Văn hiện tại cùng Lý Quân bọn hắn 89/10 tại quỷ họa bên trong. Nếu như là tại bình thường sự kiện ở trong Hùng Văn Văn khẳng định gọi điện thoại cho hắn mụ mụ. Mà quỷ họa thế giới Dương Gian đi qua. Vô cùng hung hiểm, hắn lần trước ỷ có hộp âm nhạc nguyền rủa mới dám xông vào. Dù là như thế đều chết hết một lần. Lần này, Dương Gian thật vất vả thoát khỏi nguyền rủa. Nếu là lại tiến vào quỷ hỏa, nói không chừng thật sự không ra được. Điểm trọng yếu nhất là, tại quỷ hỏa trước mặt, hắn quỷ nhãn bị khắc chế. Không cách nào sử dụng quỷ vực, tìm người khó khăn. Cứu người càng khó khăn. Dương đội, ngươi đừng nói như vậy. Ta biết ngươi khẳng định có biện pháp. Van cầu ngươi giúp đỡ Văn Văn. Lần này Văn Văn trở về sau ta đồng ý để Văn Văn gia nhập đội ngũ của ngươi. Không còn phản đối. Trần Thục Mỹ vội vàng khẩn cầu nói. Dương Gian lắc đầu nói. Không phải nguyên nhân này. Mà là chính ta đều không có lòng tin có thể mang Hùng Văn Văn trở về. Thậm chí ta đi cứu chính hắn chết cũng có thể. Ngươi chỉ có thể tin tưởng Lý Quân. Dù sao hiện tại chuyện này còn không có kết quả. Hùng Văn Văn không nhất định có việc. Nói không chừng hai ngày nữa liền có tin tức. Hắn cự tuyệt điều thỉnh cầu này. Hùng Văn Văn là một cái không tệ đồng đội không giả. Nhưng là quỷ họa sự kiện rất phức tạp. Chính mình cũng không phải người giám hộ của hắn. Cũng không tính là đồng đội. Thật vì Hùng Văn Văn đi xông vào quỷ họa thế giới. Chuyện này Dương Gian làm không được. Có thể, thế nhưng là, Trần Thục Mỹ, Trần A Di, ta còn có việc, sẽ không quấy rầy. Dương Gian đánh gãy mất nàng. Chuẩn bị đứng dậy rời đi. Chính mình không muốn đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Lại không nguyện ý cuốn vào cái này muốn mạng sự kiện linh dị ở trong đến. Chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Lựa chọn bước ra rời đi. Dương đổi. Ngươi chờ một chút, đừng vội đi, nhiều ngồi một hồi đi. Trần Thục Mỹ gấp, ôm đồm lấy Dương Gian cánh tay. Không muốn để cho hắn rời đi. Nàng biết, Dương Gian đi lần này. Lần sau liền không khả năng lại xuất hiện. Dù sao lần này gọi điện thoại hẹn đến cũng là nói láo lừa qua tới. Dương Gian nói, Trần A Di, ngươi lôi kéo ta cũng vô dụng. Hùng Văn Văn sự tình ta thật không có cách nào. Dương đội ngươi lại nghĩ một chút biện pháp đi. Ta chỉ như vậy một cái nhi tử. Ta không muốn mất đi hắn. Mà lại ta cũng tìm không đến bất luận cái gì người có thể giúp một tay. Chỉ có Dương đội một mình ngươi điện thoại. Cho nên còn hy vọng Dương đội vô luận như thế nào đều phải giúp Hùng Văn Văn. Hắn vẫn còn con nít. Không nên dạng này. Trần Thục Mỹ nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, một mặt thương tâm gần chết dáng vẻ, nhưng đối mặt Trần Thục Mỹ khẩn cầu, Dương Gian sắc mặt như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Đối với loại này mãnh liệt tình cảm, hắn phát hiện mình thế mà cảm thấy có chút lạ lẫm, thậm chí có chút không thể nào hiểu được, tựa hồ, những cảm tình này hắn mình đã mất đi rất lâu. Dương Gian nhìn xem nàng, trầm ngâm một chút, sau đó lại ngồi xuống nói. Trần A Di, ta như thế cùng ngươi nói đi. Giả thiết Hùng Văn Văn hiện tại còn sống. Hắn thân ở tại một cái nơi phi thường nguy hiểm. Ta muốn đi cứu hắn liền nhất định phải cũng xâm nhập cái kia địa phương nguy hiểm. Cứ như vậy liền có một cái tiền đề. Vạn nhất Hùng Văn Văn đã chết đâu. Nói không chừng ta cũng sẽ một chuyến tay không. Còn có thể đem mạng ném ở nơi đó. Sẽ không. Văn Văn nhất định còn sống. Hắn khẳng định còn sống. Ta có thể cảm nhận được. Trần Thục Mỹ vội vàng nói. Dương Gian liếc qua. Lại nói. Tốt a, giả thiết Hùng Văn Văn còn sống. Vậy ta tiến vào cái kia nguy hiểm địa phương về sau trước được tìm tới hắn. Rất có thể ta đang tìm hắn đường bên trên gặp được nguy hiểm chết rồi. Kết quả cuối cùng Hùng Văn Văn bình yên vô sự còn sống trở về. Ta chết vô ích, lại tỉ như, ta tìm được còn sống Hùng Văn Văn. Như vậy hai người chúng ta không nhất định có thể còn sống trở về. Cùng chết cơ hội rất lớn. Nói như vậy Trần A Di ngươi minh bạch đi. Không phải ta không nguyện ý thuận tay cứu Hùng Văn Văn. Mà là phong hiểm thực sự là quá lớn. Biến hóa lại nhiều. Ta bất lực. Nói câu khó lời khó nghe Trần A Di không nên tức giận. Hùng Văn Văn mạng rất chân quý. Mệnh của ta cũng rất chân quý. Huống chi Hùng Văn Văn không phải từ ta phụ trách. Nói trở lại nếu như lúc trước Hùng Văn Văn gia nhập ta đều đội ngũ. Từ ta phụ trách lời nói. Cũng sẽ không có sự tình hôm nay. Dương Gian có chút chói tai, nhưng lại rất hiện thực. ta có thể cho Dương đội ngươi tiền, có chừng mấy chục triệu. Trần Thục Mỹ chân thành nói. Trần A Di, đây không phải chuyện tiền bạc. Ta ý tứ ngươi chẳng lẽ không có nghe hiểu không? Không xác định nhân tố quá lớn. Nếu như có thể phi thường minh xác đi cứu người, ta nghĩ cũng đợi không được ta hành động. Tổng bộ bên kia sớm liền hành động. Dương Gian nói, hắn cảm thấy mẫu thân của Hùng Văn Văn căn bản cũng không có lý giải chính mình nói. Có lẽ hiểu được, chỉ là như cũ tại khẩn cầu chính mình. Trần Thục Mỹ cắn môi nói, chỉ cần Dương đội đáp ứng đi cứu Văn Văn, ta nguyện ý làm Dương đội ngươi nữ. Bằng hữu, nàng muốn nói nữ nhân, nhưng nội tâm thận trọng thực sự là mở không ra cái miệng này. Chỉ có thể lấy dũng khí uyển chuyển nói. Lấy nàng cái tuổi này làm Dương Gian bạn gái ý vị như thế nào đã rất rõ ràng. Nhưng vì Hùng Văn Văn, Trần Thục Mỹ đã đánh bạc toàn bộ. Cái gì tôn nghiêm, thận trọng cũng không cần. Mặt không thay đổi Dương Gian giờ phút này khóe miệng nhịn không được kéo ra. Trần A Di, ngươi không cần nói ra những lời này. Ngươi vừa nói như vậy ta sẽ chỉ càng thêm khó xử. Nếu như ta không cứu, có phải là lộ ra quá lãnh huyết vô tình, mật nhỏ nhu nhược, nếu như cứu được, về sau truyền đi còn không phải bị đồng hành cho cười. Nói ta thèm thân thể của ngươi, thấp hèn, thực tế bên trên chúng ta loại người này có mấy cái còn đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Nếu như cần, bên người cũng sẽ không thiếu. Cách chương.